Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 953, Thượng Cổ Phượng Tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta trong miệng các ngươi thời gian giới mặc dù là trước mắt. Tất cả di tích thượng cổ bên trong cường đại nhất nhất giới. Nhưng các ngươi thực lực so sánh với thời kỳ viễn cổ hay yếu vậy không thiếu. Chỉ có liên hiệp trái đất chiến sĩ mới có thể chung nhau vượt qua lần này trái đất đối mặt kiếp số. Nếu không không chỉ là trái đất gặp phải xâm lược mọi người mất đi sinh tồn gia viên. Các ngươi thời gian giới ở giữa thổ dân giống như vậy. Đây không phải là thỉnh cầu, mà là sự thật. Ta cũng tin tưởng các ngươi thời gian giới năng lực người sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tần, Uyên thanh âm không lớn. Giờ phút này nhưng vang khắp ở thần điểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc trong lòng. Kết hợp trước trong chiến đấu cùng huyền vương đối thoại. Cứ việc nhạn bạch ngọc không muốn tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này đều là thật. Nhưng sự thật chính là như vậy. Do không được hắn không đi tin tưởng. Lưu Kiệt trước nói cho hắn. Đúng là chuyện không to nhỏ không có phân nửa che giấu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Bọn họ thời gian giới an nguy đúng là cùng trái đất chặt chẽ tương liên. Thân là kiêu ngạo thời gian giới năng lực người, lại là bốn đại tông môn một người trong đó. Ở làm rõ ràng đây hết thảy ngọn nguồn sau đó, nhạn bạch ngọc dĩ nhiên sẽ không chọn ngồi chờ chết. Cơ hồ là ngay tức thì, bên trong lòng nàng đã có nơi quyết định, cũng biết tiếp theo kết quả phải đi làm những gì. Mắt thấy nhạn bạch ngọc trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng. Lưu Kiệt rõ ràng vị này thần điểu cung tông chủ đã hoàn toàn ý thức được chuyện nghiêm trọng. Làm thông nàng nơi này, còn dư lại huyền tông yên miểu các cùng với cửu huyền môn nơi đó liền ung dung hơn rất nhiều. Tần Uyên xuất hiện ngược lại thật là kịp thời. Vậy là mình giảm bớt không ít phiền toái. Ngươi nói thời kỳ thượng cổ lại là ý gì? Chẳng lẽ ngươi so chúng ta còn muốn hiểu chúng ta thời gian giới sự việc? Thân là trái đất quy luật nắm giữ, ngươi tại sao không thẳng tắp tiếp ra tay? Bằng ngươi thực lực, coi như là huyền vương tự mình ra tay sợ rằng cũng sẽ không là ngươi đối thủ đi. Một khắc sau, nhạn bạch ngọc vấn đề một lần nữa nhiều hơn, trực tiếp là để cho một bên Lưu Kiệt kinh ngạc vạn phần. Mặc dù trước khi hắn đã rõ ràng Tần Uyên thực lực tuyệt đối không phải mình thấy được như vậy thực lực, nhưng giờ phút này câu từ nhạn bạch ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới một lối bậc thềm trong. Nói ra, không thể nghi ngờ một lần nữa chứng minh Tần Uyên nơi biểu diễn ra thực lực chẳng qua là một góc. Băng Sơn, hắn thực lực kết quả đạt tới như thế nào tầng thứ? Chỉ sợ là vạn năng quét hình cũng không thể khám phá. Liên tưởng đến thần điều hỏa phượng trước và Tần Uyên đối thoại. Đối với Tần Uyên thực lực suy đoán lại lần nữa từ Lưu Kiệt trong lòng dâng lên. Cuối cùng dĩ nhiên cũng là không giải quyết được gì. Trừ phi Tần Uyên tự mình nói ra hắn thực lực. Nếu không lấy hắn thực lực căn bản không có thể hoàn toàn nhận biết. Mà Lưu Kiệt duy nhất một chút có thể xác định hơn nữa tin chắc. Chính là Tần Uyên thực lực vô cùng cường đại. Cường đại đến linh pháp cảnh giới cấp một nhạn bạch ngọc đều là nói như vậy ra. Căn bản không thể nghi ngờ. Ngươi vấn đề quá nhiều. Từng bước trả lời đi. Tần Uyên chậm một cái khí nói. Ta là trái đất quy luật nắm giữ. Cũng chỉ là trái đất quy luật nắm giữ. Trừ phi trái đất đối mặt kế cận tan biến sự việc. Nếu không sẽ không dễ dàng ra tay phá hoại đây hết thảy thăng bằng. Không có nhất định phải lý do xuất thủ. Ta là sẽ không xuất thủ. Cái này sẽ ảnh hưởng trái đất khí vận. Càng không phù hợp ta chức trách. Liên tục hai cái quy luật nắm giữ. Cũng chỉ là quy luật nắm giữ. Tần Uyên nói không chỉ có để cho nhạn bạch ngọc nghe được rơi vào trong sương mù. Một bên Lưu Kiệt lại là như vậy, nhưng tốt lúc trước như vậy vấn đề Lưu Kiệt cũng từng đặt câu hỏi qua. Đã sớm đạt được câu trả lời hắn cũng chỉ lộ vẻ được không như vậy kinh nghi. còn như vị này Nhạn tông chủ tâm tình của giờ khắc này là như thế nào? Lưu Kiệt ngược lại là có mấy phần cảm động lây. Ta nói qua, các ngươi thời gian giới trong là tất cả phụ thuộc vào trái đất di tích thượng cổ trong cường đại nhất nhất giới. Những lời này là có nguyên nhân, không chỉ có bây giờ như vậy, thuộc về thời kỳ thượng cổ các ngươi như cũ như vậy. Khi đó loài người trái đất mới vừa khai hóa, loài người văn minh cấp tốc phát triển, làm tất cả lớn di tích thượng cổ diễn sinh lúc đi ra. Trong đó chính là có 4 lớn di tích thượng cổ trở thành cường đại nhất tồn tại. Các ngươi thời gian giới chính là trong đó nhất giới. Giờ phút này Tần Uyên nhắc tới những thứ này, không chỉ có đơn thuần là Nhạn Bạch Ngọc không có liên quan đến lãnh vực. Đối với Lưu Kiệt mà nói giống như vậy, tâm thần rung động bên trong, Lưu Kiệt vậy đang lẳng lặng lắng nghe. Đoạn này hẳn thuộc về chỉ có Tần Uyên vị này trái đất quy luật nắm giữ mới có thể biết bí mật. Cái này thời gian giới lại là thuộc về thời kỳ thượng cổ khắp nơi cường đại nhất di tích thượng cổ. Một trong, chẳng lẽ đây cũng là thời gian giới sở dĩ như vậy thần bí cường đại nguyên nhân sao? Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời chế trụ, chờ đợi Tần Uyên trả lời. Dựa theo ta từ trước trái đất quy luật nắm giữ nơi đó chỉ nhớ tới xem. Các ngươi thời gian giới hẳn là 4 lớn thời kỳ viễn cổ di tích thượng cổ yếu nhất nhất giới mới là. Mặc dù như vậy, các ngươi thực lực ở lúc ấy vậy là cường đại nhất 4 giới một trong. Các ngươi nói truyền thừa, hẳn là thượng cổ phượng tộc nhất mạch huyết thống, chỉ bất quá bởi vì một ít sự việc đưa đến các ngươi thế giới gặp bị thương nặng, lúc ấy vô số cường đại năng lực người toàn bộ mất mạng. Lúc này mới rơi được ngày hôm nay như vậy kết quả. Thượng cổ phượng tộc nhất mạch. Vậy ngoài ra 3 thế lực lớn ưu việt di tích thượng cổ thì thế nào? Trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhạn Bạch Ngọc mặt đầy rung động, trong lòng rõ ràng đây đối với bọn họ ý vị như thế nào. Giờ phút này Tần Uyên vị này quy luật nắm giữ trong miệng nói sự việc là liền bọn họ thời gian giới trong người mình cũng không biết bí mật, sợ rằng đã sớm tiêu tán ở thời gian 5 tháng sông dài bên trong bị bọn họ những hậu nhân này quên lãng. Giờ phút này lại nghe được những chuyện này, cho dù là nàng cũng không miễn vô cùng rung động. Thượng cổ phượng tộc nhất mạch còn cần ta đối với ngươi nói nhiều sao? Các ngươi thần điểu cung tín ngưỡng không phải là phượng hoàng sao? Nếu không các ngươi được tăng lên vùng đất thần thú bên trong rốt cuộc tồn tại cái gì? Thân là tông chủ ngươi chẳng lẽ còn cần ta lại đi giải thích nhiều sao? Tò mò bảo bảo Nhạn Bạch Ngọc lại lần nữa lên mạng. Lần này nhưng là trực tiếp bị Tần Uyên hỏi ngược lại trở về. Một chuỗi chất vấn trực tiếp là để cho Nhạn Bạch Ngọc ngây tại chỗ á khẩu không trả lời được. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Nhạn Bạch Ngọc thần sắc trên rõ ràng toát ra một tia hiểu ra. Ta có thể nói cho ngươi trước mắt chỉ có những thứ này. Ngươi thực lực mặc dù không tục, nhưng như cũ cần cao hơn nữa một bước tăng lên. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi cũng là điểm trọng yếu nhất. Chính là ở Lưu Kiệt lớn lên trước, không nên để cho hắn bị bất kỳ tổn thương. Ngày sau tất nhiên sẽ đối với các ngươi thần điểu cung có trợ giúp. Thậm chí là đối với các ngươi thời gian giới di tích thượng cổ lại lần nữa quật khởi cũng sẽ có trợ giúp. Còn như những chuyện khác, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc đó, ta tự nhiên sẽ từng cái nói cho các ngươi. Tần Uyên lại lần nữa nói một chuỗi dài để cho Lưu Kiệt rơi vào trong sương mù nói. Lưu Kiệt vốn định lên tiếng hỏi, nhưng vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Thời cơ chín muồi lúc đó, Tần Uyên tự nhiên sẽ tự mình nói. Đây cũng là hết sức khẳng định một chút. Chỉ bất quá lần này lượng tin tức thật sự là có chút quá khổng lồ. Hắn trong chốc lát cũng khó mà tiêu hóa. Trong chốc lát không nghĩ ra một cái nguyên do. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.